Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 17 chương 4, ý nghĩa sâu sắc của một đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đoàn thám hiểm xử lý quest của giáo hội Materlos, Quýt ngồi làm các tác phẩm điêu khắc. Bởi vì các tầng hầm của pháo đài Imbinu đã biến thành một đan dần khổng lồ, nên việc xử lý quest này không phải là việc mà có thể được giải quyết trong ngày một ngày hai. Trong giới điêu khắc không hề có giới hạn. Điêu khắc đã phát triển và thay đổi qua hàng ngàn năm. Điêu khắc cùng với hội họa có thể được coi là nền tảng của nghệ thuật. Quýt ngẫu nhiên tạo ra tác phẩm điêu khắc về động vật như hươu, thỏ, cừu, chó sói và cáo. Mình làm mấy thứ này nhiều đến mức muốn phát bệnh luôn rồi, Quýt cảm thán. Quýt nhớ như in những lần bán ba cái thứ này làm quà lưu niệm ở Rosenheim chỉ được một vài đồng. Những ngày tháng hồi mới là newbie, cậu từng mơ ước có được cả núi tiền và vui vẻ chơi trong núi tiền đó. Trước đây, cậu chỉ chú ý những đặc điểm chính và làm ra các tác phẩm thật kiêu bằng kỹ năng sculpting cơ bản của mình. Càng đơn giản và cute thì mới bán được nhiều tiền chớ. Các tác phẩm điêu khắc cần phải có trọng lượng nhẹ để dễ dàng mang đi. Tuy nhiên, hiện giờ Quýt đang làm những con sói và nai không giống như trước. Bây giờ mình phải cố gắng làm cho một con sói và nai trông như thật hơn. Quýt làm một con nai bằng 1.3 kích thước thật. Hơn nữa cậu còn sử dụng các loại đá quý như đá granite và đá peridot. Hơn 2 ngày, cậu điêu khắc một con nai đơn giản. Đôi mắt sáng ngây thơ, mũi tròn, cơ thể và đôi chân thon thả như thật. Đinh, bạn đã hoàn thành The Spotted Deer Statue. Bức tượng nai đốm. Một tác phẩm thấm nhuần niềm đam mê của một sculptor. Một con vật bình thường đã được điêu khắc, nhưng nó đã được thực hiện bởi một sculptor có tay nghề cao cùng với sự chân thành. Thật đáng tiếc vì bức tượng không phải là một ý tưởng sáng tạo hay một thách thức mới. Tuy nhiên, nó chắc chắn xứng đáng được gọi là con nai xuất sắc nhất trong vô số con nai ở lục địa này. Đây là một tác phẩm miêu tả chân thực đến ngỡ ngàng. Tới nỗi những con sói nhìn từ xa sẽ nhầm nó với một con hươu thực và chạy lại gần. Giá trị nghệ thuật 72. Một tác phẩm của bậc thầy điêu khắc Quýt. Hiệu ứng đặc biệt. Những người nhìn The Spotted Deer Statue sẽ có lắc tăng 27. Trong một ngày, tăng tỷ lệ hươu, nai, sinh sản trong vùng lân cận 350. Chấm, cũng làm tăng tỷ lệ sói sinh sản 230. Cải thiện chất lượng da và thành phần thực phẩm từ hươu, nai, trí khôn của hươu, nai, đã được cải thiện và chúng không thể dễ dàng bị săn đuổi bởi những quái vật khác. Làm tăng khả năng xuất hiện của những đàn hươu, nai, lớn, độ thành thạo kỹ năng sculpting được cải thiện. Fame, 6, art, 2, giá trị nghệ thuật của bức tượng nai không lớn vì trước đây cậu đã tạc con vật này nhiều lần. Do đó nó quá thường. Tuy nhiên, các hiệu ứng mới là những gì Quýt đã nhắm đến. Chẳng có gì dễ dàng hơn là săn hươu, nai, trong những ngày còn là newbie. Hươu, nai, sẽ vẫn đứng trơ mặt đó ngay cả khi bạn tiến lại gần vì chúng không sợ người. Chúng là loài động vật rất có ích. Thậm chí bạn có thể nhận được thịt và da từ chúng. Quýt chú ý hơn một chút khi cậu chạm khắc những con cáo và gấu đen. Cậu khắc họa con gấu đen đang đập một cái cây cực kỳ quyết liệt bằng móng vuốt. Và một con hồ ly chín đuôi. Đinh, tăng khả năng sinh sản của gấu đen xung quanh Morata. Những con cáo trở nên thông minh và số lượng nhiều hơn. Quái vật cho newbie săn dồi dào hơn. Da và thịt sẽ trở thành nguồn thu nhập vượt trội cho người dân Morata. Với kỹ năng tailoring xuất sắc của Morata, da của các loài động vật đặc trưng sẽ đem lại giá thành cao. Đó là một sự phát triển rất tích cực đối với các newbie có túi tiền eo hẹp. Còn gì hạnh phúc hơn khi những điều này được nhân rộng ra thêm. Những người chơi ở Morata càng giàu có thì càng có nhiều khoản thu để chấn lột. Quýt làm ra những bức tượng quanh Morata chỉ với suy nghĩ trên. Bằng cách tận dụng tối đa nghề sculptor của mình, cậu đã mang đến một sự thay đổi to lớn cho thành phố. Mu, số lượng bò đã tăng lên. Tất cả nhờ vào công của Yellowy. Lúc trước, khi Vamtai chiếm đóng Morata, thì nơi này không hề có bất kỳ một con bò nào. Chăn nuôi gia súc khó khăn. Hơn nữa tình hình lương thực nghèo nàn đến nỗi già làng phải kiếm ăn bằng cách đào khoai lang. Sau này, Mơ Trần đem vài con bò tới. Chúng được những người chơi chọn Class Farmer, nhà nông, Shepherd, người chăn cừu, và Animal Handler, người chăn nuôi gia súc, nuôi. Các chuồng trại được xây dựng, và đã có một sự thay đổi ở các con bò trưởng thành khi chúng ăn cỏ tươi. Vào ban đêm, những con bò sẽ giao phối trong chuồng. Hơn nữa, nếu Yellowy đi ra đi vào chuồng bò, thì bò cái trong chuồng sẽ thụ thai 100. Sau đó, những chú bê con khỏe mạnh và tuyệt vời sẽ ra được sinh ra. Những đàn bò lang thang ở phía bắc xa xôi thậm chí còn bị ép tiến vào Morata. Yellowy thật sự là ông hoàng của loài bò. Thức ăn cho gia súc cũng tăng lên do số lượng bò rừng và trâu nước ngày một nhân. Tuy vậy, những tác phẩm điêu khắc Scatterwit sắp sửa làm ra bằng tất cả sự quan tâm và tập trung của mình không phải những tác phẩm về động vật. Mình phải làm ra những tác phẩm điêu khắc đặc biệt. Một bức tượng khổng lồ được làm bằng đồng hoặc hỗn hợp kim loại. Với kỹ năng blacksmithing trung cấp, cậu có thể dễ dàng trích xuất nguyên vật liệu bằng cách bỏ vũ khí giáp tầm giá rẻ như bèo vào lò. Quýt gửi một lời nhắn. Mapan, tôi đây. Tôi cần cậu mua sắm vài thứ cho tôi. Cậu cần mua gì? Cứ nói. Hãy mua cho tôi thật nhiều vũ khí, giáp trụ, và giáp tầm kim loại, trị giá ít hơn một vàng cho mỗi món. Việc đó chẳng nhằm nhò gì. Nhưng quan trọng là tôi phải mua càng nhiều càng tốt hả? Đúng vậy. À này, còn tiền hoa hồng chú tính như nào? Mapan sướng lên vấn đề nhạy cảm. Mặc dù mối quan hệ giữa họ thân thiết, nhưng anh không thể làm không công được. Tuy nhiên, Mapan biết tổng không dễ gì moi được tiền từ Wit. Về việc chi phí, tôi sẽ cung cấp cho cậu những thông tin mà cậu có thể kiếm được tiền từ nó. Đối với một mơ trần, nguồn thông tin tốt thì đôi khi còn có giá trị hơn vàng. Nếu đó là thông tin được Wit cung cấp thì không cần phải lăn tăn gì thêm. Mặc dù Wit là loại người thậm chí lừa trẻ con để lấy tiền. Được, chú cứ tin ở anh. Mapan sử dụng các cửa hàng thuộc sở hữu của mình để mua giáp tầm kim loại. Vì giáp tầm được bán ở mức giá phù hợp, các newbie bắt đầu đón nhận nó. Nhưng tại sao Mơ Trần lại mua nhiều vũ khí và áo giáp giá rẻ như thế này làm gì nhỉ? Rõ ràng đó là một yêu cầu từ lãnh chúa Morata. Lãnh chúa Morata làm điều này vì lợi ích của những newbie. Như mong đợi, Morata thu thuế thấp và không giới hạn các khu vực săn bắn. Nơi đây so với lục địa trung tâm thật sự như thiên đường. Phản ứng tích cực đối với lãnh chúa vẫn tiếp tục tăng lên. Mapan chất đống giáp tầm anh đã thu thập được gần bức tượng nữ thần Freya ở hồ nước nhân tạo. Các giáp tầm chất đống như núi. Với một quy mô lớn như vậy nên bạn có thể nghĩ nó giống như một bãi phế liệu. Quýt huy động thợ rèn ở Morata để sản xuất một lò rèn lớn. Cậu tận dụng quyền lực của mình với tư cách là một lãnh chúa. Mặc dù còn khá nhiều đơn hàng sản xuất vũ khí và áo giáp từ người chơi, nhưng không ai phàn nàn gì khi biết tất cả thợ rèn đang thực hiện một công trình điêu khắc. Đó là bởi vì họ biết một tác phẩm điêu khắc hữu ích như thế nào khi nó được hoàn tất. Thậm chí có lượng lớn người chơi yêu cầu thực hiện tác phẩm điêu khắc liên quan đến nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, Quýt đã quyết định mình sẽ tạo ra tác phẩm gì. Mình sẽ cần một tấn kim loại nóng chảy. Cậu thuê các blacksmith trích xuất các nguyên liệu thô từ các khoáng vật khác nhau. Trong số các nguyên liệu thô Quýt kéo ra, cậu quyết định sử dụng đồng thau. Với giá thành thấp và màu sắc đẹp, đồng thau là một loại vật liệu được dùng để làm ra các loại vũ khí dành cho newbie. Thực ra, thường thì khi bạn lên LV20, bạn sẽ bán vũ khí bằng đồng thau hoặc vứt đi cho rảnh nợ. Vì loại vũ khí này có độ bền kém và dễ hư hỏng. Do đó, chúng sẽ thường bị gãy khi bạn đang ở giữa chừng cuộc chiến. Nhưng khi dùng làm vật liệu để điêu khắc thì thật là tuyệt. Đối với một tác phẩm điêu khắc, độ bền không quan trọng cho lắm. một tác phẩm điêu khắc khổng lồ và cực kỳ dày. Do đó không cần phải lo lắng về độ bền hay thiệt hại. Nên tốt hơn là màu sắc của tác phẩm điêu khắc phải đềm đẹp hơn tí. Như màu đồng thau ấy. Dutman, chào Whit, người có chỉ số charisma tuyệt đối. Tôi đã đến theo lời kêu gọi của người. Thưa chủ nhân, vì Whit là người tạo ra thổ tinh linh, nên nó cực kỳ trung thành với cậu. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngài cứ nói, bất kỳ điều gì, kể cả khi thân xác này hao mòn tôi cũng sẽ thực hiện nó. Ngay cả Dutman cũng đã được cậu thông não khá kỹ. Whit ra lệnh cho Dutman. Người đi thu thập bùn cho ta. Thu thập thật nhiều vào nhé. Cậu triệu hồi thổ tinh linh chỉ để sai nó đi thu thập bùn. Tuân lệnh, thưa chủ nhân. Dutman kiếm được một lượng lớn bùn ngay lập tức. Đó là bùn đã được pha trộn từ đất mịn hạt và nước hồ. Đống bùn được thổ tinh linh thu thập có thể gọi là một đầm lầy toàn bùn là bùn. Quýt tiến tới sắn tay áo lên. Được rồi, chúng ta hãy làm ra thành phẩm nào. Ngài muốn tôi làm nó ra sao? Chúng ta cần phải xây từ dưới lên. Phải xây nền móng thật chắc chắn. Bùn là loại vật liệu cậu cảm thấy tự tin nhất khi sử dụng. Hồi nhỏ, bất kỳ khi nào trời đổ mưa, cậu đều lấy bùn đất để làm thành một ngôi nhà hay một con đập và chơi đùa với chúng. Với cậu, chơi với bùn đất có thể gọi là trò chơi trẻ con. Thậm chí còn không tốn xiền. Mình có thể chơi với bùn đất tới bao lâu cũng được miễn là trời mưa. Cậu bé ngày nào lặng lẽ chơi với bùn vào những ngày mưa giờ đã lớn lên và trở thành chàng trai Whit của ngày hôm nay. Đó là kinh nghiệm làm việc cũng như chứng tỏ giá trị của kinh nghiệm đó trong công trường xây dựng. Cậu có thể kiểm soát được tỷ lệ trộn xi măng, cát và nước một cách tuyệt vời. Cậu có thể trơn tru dùng silicone chét vào vết nứt phòng tắm. Đây đều là những kinh nghiệm cậu đã tích lũy được thông qua việc chơi đùa trong bùn đất. Con người phát triển tất cả các tiềm năng của họ khi còn nhỏ. Whit nhớ lại những gì mình đã trải qua và tạo ra một cái khuôn lớn bằng bùn. Chiều cao của cái khuôn ngang tầm với một căn hộ 12 tầng. Dutman đã đắp bùn lên để làm ra được cái khuôn này. Và cậu dựng đống bùn bằng cái bay. Rồi làm mịn đống bùn bằng con dao điêu khắc. Vấn đề là cho dù đồng thau nó có rẻ tới đâu, thì vẫn sẽ tiêu tốn một mớ tiền để chi trả cho số lượng lớn đồng thau này. Dutman, tôi nghe, thưa chủ nhân, chú mày có thích phòng tắm hơi hơm? Phòng tắm hơi là CLGT. Trên đời này có một thứ gì đó gọi là phòng tắm hơi đất sét ấy mà. Và vì cưng là thổ tinh linh, nên dù gì cưng sẽ không phải chết vì nóng đâu. Cái gì cũng có lần đầu tiên hết. Kinh nghiệm mới là quan trọng. Hãy dẫn bạn cưng theo vào trong luôn nhá. Whit hăm he đe dọa Dutman. Và hướng dẫn nó lấy thân mình đắp vào lỗ. À quên, bên trong cái khuôn khổng lồ. Sau đó, cậu đổ đồng thau vào trong khuôn. Pang, pang, pang. Một khi lớp bùn vỡ ra, tác phẩm điêu khắc bằng đồng thau khổng lồ nổi lên. Đây là một tác phẩm điêu khắc được làm ra nhờ sự hy sinh oanh liệt của Dutman. Tác phẩm có hình dạng một con thằn lằn khổng lồ và nhanh nhẹn. Một con Black Imugi mình dây. Chân teo. Vì tác phẩm vẫn chưa hoàn tất, nên cậu phải làm hình dạng cho nó chi tiết hơn. Khắc cái đầu dễ ở thôi mà. Cậu vừa điêu khắc cái đầu thật tinh tế trong vừa nhìn vào cái đầu Imugi cậu đã lụm về. Giám định. Đầu của Black Imugi Free Kiss. Độ bền. 1.671. 3.200, thủ cấp của một Imugi chứa đựng một sức mạnh chưa được biết tới. Khó khăn khi xử lý. Hiệu ứng, có thể sản xuất một sản phẩm đặc biệt. Thật ra cậu không biết được những gì thủ cấp của con Imugi mang lại sẽ là gì. Vì một con quái vật cấp cao như thế này trước đây chưa bao giờ bị bắt. Ngay cả khi toàn bộ một guild đánh nhau với một con boss có LV-400 thì cũng khó bảo đảm được chiến thắng trong tay. Thậm chí nếu họ giành chiến thắng, thì họ vẫn chịu tổn thất rất lớn. Ngay cả con quái như King Hydra trước đây cũng chưa bao giờ bị săn lùng. Vì vậy Whit là người đầu tiên đã giết chết một con Black Imugi. Whit khắc xong đầu, cánh, thân và thậm chí cả các ngón chân của con Imugi cực kỳ chi tiết. Imugi là một đối thủ đã từng chiến đấu với Whit. nên cậu thậm chí cho nó một hình hài độc ác và xấu xa cùng với đôi cánh dang rộng và cái cổ dài xoắn tít. Một tác phẩm điêu khắc khi nhìn xuống chỉ thấy đôi mắt và cái miệng như thật. Đinh, xin hãy đặt tên tác phẩm điêu khắc bạn vừa thực hiện. SM, Quýt nhìn vào tác phẩm điêu khắc một lúc. Tác phẩm điêu khắc sống động tới mức nó làm cậu nhớ lại cuộc chiến với Black Imugi. Very Strong Imugi, xác nhận tên là Very Strong Imugi, phải không? Đúng vậy. Đinh, một tác phẩm điêu khắc về quái vật thật tuyệt vời. Kiệt tác cấp 3, Very Strong Imuser đã được hoàn thành. Một kiệt tác cấp 3 được làm bởi một Eternal Sculptor. Một tác phẩm điêu khắc bằng kim loại được tạo ra. Đây là một tác phẩm sẽ là một ví dụ tuyệt vời cho các Sculptor. Những người theo học kỹ năng Blacksmithing để làm ra các tác phẩm điêu khắc với phương pháp tiếp cận diện rộng hơn. Black Imugi Freakis bị săn bắt ở sông Lamentation đã được điêu khắc. Một tác phẩm hoàn toàn khôi phục hình dạng của Freakis trong thực tế. Imugi đã gây nên tội ác đáng kể trên lục địa Vexai. Và bây giờ những gì còn sót là một tác phẩm điêu khắc. Tác phẩm điêu khắc này sẽ là vật để người ta gợi nhớ về sức mạnh tối cao của Black Imugi Freakis. Giá trị nghệ thuật 10.921. Tác phẩm của một người đang đi trên con đường sáng tác các tác phẩm thực thụ. Hiệu ứng đặc biệt, những ai đã nhìn thấy bức tượng Very Strong Imugi, HP và MP tăng 31 trong một ngày. Tất cả các chỉ số tăng 15, Wisdom và Intelligence 54, tăng sự xuất hiện của loại quái vật thuộc loài rắn, giảm một nửa lượng quái vật xâm lăng, giảm tiếng bước chân của Thief và Assassin trong Dungeon 37, và làm tăng hiệu quả kỹ năng Stealth. Không cộng dồn hiệu ứng với tác phẩm điêu khắc khác. Số kiệt tác cấp 3 đã hoàn thành. 6. Thành thạo kỹ năng Sculpting đã được cải thiện. Thành thạo kỹ năng Handicraft đã được cải thiện. Sculptural Understanding tăng 1 cấp. Fame 912. Art 17. Endurance 3. Perseverance 19. Wisdom 7. Vì đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc kiệt tác cấp 3. Tất cả chỉ số 3. Kiểm tra kỹ năng Sculpting. Sculpting cao cấp level 699. Bạn có thể điêu khắc. Một tác phẩm điêu khắc đẹp cũng sẽ được bán với giá cao. Bạn có thể truyền bá tên của bạn trên lục địa bằng cách làm nên các tác phẩm điêu khắc gây tiếng vang. Các tác phẩm làm ra chiếm được thiện cảm của phái nữ. Kỹ năng Sculpting chỉ còn một, là lên cấp. Để kỹ năng này lên cấp thì một tác phẩm điêu khắc cấp 1 hay cấp 2 là đủ. Mặc dù kỹ năng Sculpting không lên cấp nhanh, cậu đã tính toán một tác phẩm nữa là xong. Kỹ năng Sculpting của cậu rất khó nâng cấp. Khi đạt được cấp 7, thì chỉ còn có 3 LV nữa thôi cậu sẽ đạt được cấp độ bậc thầy. Quýt đã làm một tác phẩm điêu khắc về King Hydra bằng vật liệu giá rẻ là đồng thô. Một tác phẩm tên King Hydra với kích thước hoành tráng đã được làm ra. Tác phẩm này được đặt bên cạnh bức tượng nữ thần Freyr khiến người ta cảm thấy nó thật khác biệt. Một con vật cưng của vị nữ thần quyến rũ. Nó là sinh vật bảo hộ. Trông giống như nó sẽ bảo vệ nữ thần khỏi nguy hiểm rình rập. Hoặc đó là một con King Hydra hèn hạ đang đe dọa sự sống của nữ thần. Tác phẩm điêu khắc Imugi Black được đặt bên trái. Và bên phải của tượng nữ thần Freyr là con quái vật rắn 9 đầu King Hydra. Đặc sản của Morata đã tăng lên hơn nữa khi kỹ năng Sculpting của Whit lên cấp. Kỹ năng Sculpting cao cấp đã lên cấp 7. Các tác phẩm điêu khắc của bạn sẽ trở nên chi tiết và tinh tế đến mức đáng ngạc nhiên. Vì mắt nhìn nghệ thuật của bạn đã được nâng cao, nên chỉ số Wisdom và Intelligence 52, Charm 39. Điêu khắc là một kỹ năng chưa phản bội cậu bao giờ. Khi cậu đạt được trình độ bậc thầy, các chỉ số của cậu sẽ tăng đáng kể mỗi lần kỹ năng của cậu thăng lên một cấp. Bên cạnh những thay đổi rõ ràng, thì có nhiều hiệu ứng khác nhau trong mọi lĩnh vực. Ví dụ như bảng màu sẽ ngày càng đa dạng hơn khi cậu sử dụng kỹ năng Moonlight Sculpting. Chà, mình nghĩ mình nên tận dụng những kim loại còn lại. Vì chúng đều là vật liệu đã được nung chảy nên Whit quyết định làm ra những bộ giáp trụ khổng lồ ngay tại đó. đó là giáp trụ được làm ra để cho King Hydra và Black Imugi mặc. Mình phải thử làm một thứ gì đó mới mẻ bằng kỹ năng Blacksmithing. Độ thành thạo kỹ năng này của cậu sẽ không tăng nhiều kể cả khi cậu rèn một thanh kiếm dài đơn giản từ những nguyên liệu thô đã được cậu làm thành hỗn hợp nóng chảy. Hơn nữa, cậu phải làm những bộ giáp để những con quái vật khổng lồ có thể mặc được. Nếu sau này mình cần tiền, thật tiện khi mình có thể nung chảy mấy thứ này lại và đem đi bán. Đây thực sự là một phương pháp thường được những blacksmith sử dụng bởi họ hay thiếu thốn tiền bạc. Họ làm ra một thanh kiếm hoặc giáp trụ và sau đó lại nung chảy tác phẩm một lần nữa. Mặc dù nghe có vẻ như là một sự lãng phí công sức của chính mình, nhưng đó thực sự là một cách để vứt bỏ một thứ gì đó đi khi họ không tìm được ai mua sản phẩm của mình hoặc họ đã làm ra một sản phẩm đáng thất vọng bằng những vật liệu quý. Enormously size armor áo giáp kích thước khủng. Độ bền 2060. Phòng thủ 269. Một tác phẩm được tạo ra bởi một blacksmith tài năng xuất chúng. Một sản phẩm được làm ra bởi một người có cảm quan nghệ thuật. Mặc dù nó sở hữu khả năng phòng thủ cao, nhưng nó quá lớn và nặng. Do đó, có vẻ như nó không mang lại lợi ích nhiều. Với hỗn hợp bạc và mithril, nó có khả năng kháng phép nhẹ. Hạn chế, 1980 strength. Chỉ dành cho quái vật lớn. Chu vi thân hình của quái vật ít nhất 170 mét. Hiệu ứng, 210 agility, hầu như không thể phá hủy. Tuyệt đối bảo vệ cơ thể chống lại các loại vũ khí nhỏ. 3. Kháng phép, kỹ năng blacksmithing đã tăng lên trung cấp LV4. Attack và defense của item được tạo ra sẽ tăng thêm theo set đồ. Vũ khí công thành sẽ được cải thiện độ chính xác và phạm vi tấn công. Khi nện búa, strength, 2, vì làm ra loại giáp trụ đặc biệt. Fame, 13, kỹ năng blacksmithing cuối cùng đã đạt mức trung cấp LV4. Sau khi làm xong giáp cho King Hydra, Quyết làm một bộ giáp mỏng cho Imugi. Độ dày không thể vượt quá 1 cm. Thậm chí sau đó bộ giáp vẫn còn dày và nặng nề. Nhưng đó là vì để bảo tồn vật liệu thô. Núi vật liệu mà Mapan đã mua cho cậu gần như đã được sử dụng triệt để. Đống giáp tầm đã giảm xuống. Còn lại leo tèo nên làm cho các newbie, Cleric và Paladin tới chỗ bức tượng nữ thần Freya hóng hớt xem cậu làm các tác phẩm điêu khắc mỗi ngày. Cậu ta đã sử dụng hết đống giáp tầm đó. Đồ quái vật, anh ấy thực sự là một con quái vật. Người ta nói rằng lãnh chúa Morata là hiện thân của sự cày cuốc chăm chỉ. Và công nhận điều đó đúng. Những newbie bắt đầu cuộc hành trình của mình ở Morata trở nên quyết đoán khi họ nhìn vào bức tượng nữ thần và hai bức tượng quái vật khổng lồ. Hướng mặt về phía những bức tường của tòa lâu đài lãnh chúa. Các tác phẩm điêu khắc được làm ra bằng cách sử dụng giáp tầm đã trở thành ví dụ cho sự chăm chỉ đối với các newbie. Bây giờ Whit đã hoàn thành tất cả các tác phẩm điêu khắc mà cậu đã dự định làm ở Morata. Một cảm giác thật khoan khoái. Như thể quần áo được cậu xếp gọn gàng sau khi giặt rũ xong. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa nhận được một báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của đoàn thám hiểm đã đi vào nhà tù dưới lòng đất nằm bên dưới pháo đài Imbinil. Đó là một mê cung rất phức tạp và có nhiều cạm bẫy. Nên đã có nhiều thương vong. Vậy thì, mình nghĩ mình sẽ hoàn thành cái yêu cầu mà lâu nay mình đã trì hoãn. Đó là yêu cầu thực hiện tác phẩm điêu khắc về một bé gái với giá 1 đồng. Vì yêu cầu này, cậu đã trả một số tiền khổng lồ là 4.000 vàng để yêu cầu hội Dark Gamer hoàn thành một cuộc điều tra ở Vương quốc Riton về Mandon và vợ của ông ta. Cho dù tiền công được trả là 1 đồng đi nữa thì mình cũng không thể làm qua loa cho xong được. Quyết lên kế hoạch tạc con của họ bằng các vật liệu tốt nhất. Các vật liệu được thu thập từ Imugi và Gia Hydra. Mình sẽ không thể làm áo giáp hoặc áo choàng bằng các vật liệu đó vì dù gì chúng có nhược điểm. Cậu đã sử dụng một phần nguyên vẹn của Gia để làm ra một con búp bê cho một bé gái đáng yêu. Các kỹ năng blacksmithing không phải là những kỹ năng duy nhất được cậu sử dụng trong điêu khắc. và cậu làm ra những con búp bê sống động như thật bằng kỹ năng tailoring. Điêu khắc không có giới hạn. Nguồn cảm hứng của công việc điêu khắc là trí tưởng tượng vô tận. Mình sẽ đặt niềm tự hào của một sculptor để đặt cược vào tác phẩm này. Và cuối cùng mình sẽ làm ra một tác phẩm điêu khắc kiệt tác cấp 3. Thành thật mà nói, cậu đã mong đợi sẽ có một cái gì đó khác. Tiền công có một đồng các bạc thôi. Huy hưu, quýt ca thán. Mandon là một người chơi lớn tuổi. Một người thậm chí mang trên người một đôi giày làm bằng material. Điều đó có nghĩa là ông đến từ một gia đình giàu có hoặc ông là người có đẳng cấp cao. Có thể là cả hai không chừng. Thậm chí nếu bạn có tiền để mua giày làm bằng vật liệu material. Nó là một thứ không thể mặc ngay được trừ phi cấp độ của bạn phải phù hợp. Ông cũng là một người đàn ông của gia đình. Ông yêu vợ và gia đình mình rất nhiều. Mặc dù cậu chỉ lấy tiền công có một đồng, nhưng vẫn không có cách nào thay đổi được một sự thật. Một đồng là tất cả những gì cậu sẽ được nhận. Nếu bạn làm việc tốt và cư xử khiêm tốn thì vận may sẽ đến. Nghĩ đi nghĩ lại thì Whit cũng thèm thuồng đôi giày material của Mandon. Cách chương.